Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tăng lên điên cuồng. Nguyên lực, 124, 71 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên kình tầng thứ 6, có thể tăng lên, Thanh Tùng công tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm kinh tầng thứ nhất. Có thể tăng lên, đồng tượng công tầng thứ tư, có thể tăng lên, quen thuộc nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt. Đã đến mức này à, nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện bên trên số lượng. Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này đến nay, tại đi vào Nhạc Sơn bên trên về sau, hắn liên tiếp chu sát mấy đầu tà mị. Trong lúc bất chi bất giác, trên người nguyên lực đã góp nhặt đến mức này. Hay là, nhìn qua cái này nguyên lực số lượng, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, nhìn qua trước mắt cái này một chỗ tà mị thi hài. Trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười. Không chút do dự, hắn đem ánh mắt đặt ở Hỗn Nguyên kình phía trên. Tăng lên, nương theo lấy tâm niệm vừa động. Từng ly từng tí ánh sáng màu tím ở trước mắt nhanh chóng lấp lóe. Sau đó một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra. Bàng bạc khí lưu từ trong cơ thể nhanh chóng trào lên. Trong nháy mắt này, Trần Minh trong cơ thể nội khí lập tức dâng lên. Toàn thân trên dưới nội lực trực tiếp tăng vọt mấy thành. Cảm thụ được loại biến hóa này, Trần Minh không chần chờ chút nào. Trực tiếp tiếp tục bắt đầu tăng lên. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, oanh, bàng bạc nội khí tại thể nội sinh sôi. Giờ khắc này, cường đại nội khí theo huyết dịch không khô chuyển. Cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần trên người Trần Minh mang theo một tầng nhàn nhạt bích sắc quang huy. Tại Trần Minh trên da, một điểm nhàn nhạt bích sắc nổi lên. Nhường da của hắn nhìn qua như ngọc bích thấu triệt mỹ lệ. Bàng bạc nội khí mãnh liệt, đứng thẳng ở tại chỗ. Trần Minh nhẹ nhàng nhấc nhấc tay, nương theo lấy nội khí mãnh liệt. Khổng lồ nội lực tùy theo gia trì mà lên, nhường Trần Minh có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Phảng phất một trường này bổ xuống, cũng đủ để phá vỡ núi đá vụn. Sinh ra đủ loại uy lực khó mà tin nổi. Cảm thụ được một điểm này, Trần Minh thật sâu hút khẩu khí. Sau đó tiếp tục xem hướng nguyên lực giao diện. Tăng lên Hỗn Nguyên kình. Đem Hỗn Nguyên kình tăng lên đến đỉnh phong về sau. Giờ phút này Trần Minh trên người nguyên lực ước chừng còn thừa lại 70 điểm tả hữu. Đã đầy đủ hắn lại lựa chọn tăng lên một môn võ học. Không chút do dự, hắn trực tiếp nhìn về phía đồng tượng công. Đối với chuyên tu linh giác cảnh giới Đại Thụy Tâm Kinh tới nói, cái môn này đồng tượng công không thể nghi ngờ càng thích hợp tình huống trước mắt. Đối với Trần Minh chiến lực gia trì cũng lớn nhất. Theo tâm niệm vừa động, từng ly từng tí màu tím nguyên lực lần nữa chảy xuôi. Sau đó đồng tượng công phía trên hiện ra chữ viết bắt đầu chậm rãi cải biến. Đồng tượng công tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, nhàn nhạt ố vàng quang huy ở trước mắt lấp lóe. Tại thời khắc này, Trần Minh toàn thân cơ bắp sôi sục, giờ khắc này phảng phất hóa thân thành một tôn to lớn ố vàng tượng đồng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại hào quang nhàn nhạt. Còn có một loại độc thuộc về đồng tượng công hoa văn. Nhưng mà sau một khắc, nương theo lấy điểm điểm tử khí bốc lên, Trần Minh toàn thân trên dưới dị dạng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Lại lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng kia, đứng tại chỗ, hơi sau khi lấy lại tinh thần, Trần Minh cúi đầu xuống nhìn về phía mình nguyên lực số lượng. Giờ phút này đem đồng tượng công tăng lên đến tầng thứ 9 về sau. Hắn nguyên lực đã hoàn toàn dùng xong, nguyên bản số lượng khổng lồ nguyên lực giờ phút này chỉ còn lại vị trí. Cảm thụ được điểm ấy, Trần Minh cười cười, sau đó giơ đao lên. tiếp tục đi đến phía trước. Mà giờ khắc này, tại ngoại giới, cương mãnh như sơn băng hải tiếu thanh âm không ngừng vang lên. Tại khổng lồ dốc núi bên trên, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại chỗ, một người mặc bó sát người váy đen tuyệt mỹ nữ tử toàn thân nhuốm máu. Giờ khắc này trên tay nắm lấy một cái nho nhỏ hắc đao. Nhìn xem đối diện bay thẳng đi ra thân ảnh màu đỏ ngòm. Trực tiếp bật cười, từ bỏ đi, 6-700 năm ngủ say. Một khi từ dưới nền đất thức tỉnh, người thời khắc này thực lực không đủ khi còn sống trăm một. Lấy cái gì tới cùng ta so? Đứng thẳng ở dãy núi bên trên, nàng cuồng tiếu, ngoan ngoãn đem nhạc sơn binh dâng lên. Người nói không chừng còn có thể lưu lại một đầu tàn mệnh. Tại đối diện, thân ảnh màu đỏ ngòm sắc mặt lạnh lùng. Đối với nàng lời nói nhìn như không thấy. Cứ như vậy yên lặng từ tại chỗ đứng lên. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn qua đối diện. Cứ như vậy nhìn đối phương nói. Ý chí của hắn kiên định. Bất luận đối diện như thế nào ngôn ngữ. Đều chỉ là duy trì này tấm lạnh lùng biểu lộ. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đối với ý đồ quấy nhiễu ý chí ngôn ngữ không có chút nào để ý tới. Chết ngoan cố. Nhìn qua chung khâu phần này biểu hiện, Thượng Quan Thanh cũng không nói nữa, mặt biến sắc đến càng phát ra lạnh lùng, trên tay cầm lấy trường đao, định tiếp tục hướng phía trước. Một loại không hiểu cảm ứng bỗng nhiên hiển hiện trong lòng. Trong nháy mắt này, tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng quay người hướng về sau nhìn lại, đành phải trông thấy một màn cảnh tượng. Đầy trời màn máu bao phủ vùng quê, tại vô tận chân trời chỗ, giờ phút này một chút xíu huyết sắc sương mù đang không ngừng bốc lên. Dần dần ở chân trời phía trên bao phủ, tạo thành một mảnh cuồn cuộn huyết vân, đem toàn bộ chân trời bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, tại cả tòa nhạc sơn bên trên, vô số thê thảm tiếng kêu to đang vang lên. Trong đó tựa hồ có vô tận oán linh khí tức hiển hiện. Trực tiếp tái hiện chân trời. Cùng không trung bên trong tồn tại nhạc sơn binh tương hợp. Tại nháy mắt nhà, giữa không trung, cái kia hiện lên ở chân trời nhạc sơn binh quang hoa đại thịnh. Sau đó một điểm ánh sáng nhạt trực tiếp rủ xuống. Rơi xuống cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm phía trên. Khiến cho toàn thân trên dưới khí tức trở nên càng khủng bố hơn cùng cường thịnh. Ngươi, đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn qua đối diện thân ảnh màu đỏ ngòm biến hóa trên người. Thượng Quan Thanh sắc mặt đại biến, ngươi đã thu phục nhạc sơn binh. Nhạc sơn binh khí linh lại tán thành ngươi. Hắc, thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn qua đối diện Thượng Quan Thanh. Lão Phu chính là nhạc sơn đời thứ 8 trưởng môn, càng là nhạc sơn quân huyết duệ. Nhạc sơn binh nếu như không đồng ý ta, chẳng lẽ lại tán thành ngươi cái này thượng quan gia người? Ngươi là nhạc sơn quân huyết duệ. Thượng Quan Thanh sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt lộ ra không tin biểu lộ. Không có khả năng, không có khả năng, nhạc sơn quân cả đời vô hậu. Ngươi nếu như nhạc sơn quân hậu duệ, vì sao mấy trăm năm nay đến, nhạc sơn binh chưa hề khôi phục qua, nhạc sơn quân hậu duệ chưa hề đoạn tuyệt, coi như chỉ ở cái này trên núi, nhạc sơn quân hậu duệ cũng không chỉ một mình ta. Thân ảnh màu đỏ ngòm cười lành lạnh cười, mở miệng như thế nói xong, tên hỗn đản kia đang trù yểu lão tử, dưới nền đất. Bị khóa ở lồng sắt bên trong Tăng Quy bỗng nhiên ngáp một cái. Đồ tự tại nơi đó thầm nói. Một bên nói thầm. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía trước mắt cái kia một mảnh hành lang. Tiểu tử này làm sao đi lâu như vậy? Sẽ không chết ở trong cái xó nào a? Nhìn xem âm u khắp trốn hành lang. Hắn không nhịn được nói thầm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một trận tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa vang lên. Sau đó một thiếu niên từ trong bóng tối đi ra. nhìn qua trước mắt cái này từ trong bóng tối đi ra thiếu niên. Tăng Quy sững sờ, cứ việc chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không gặp, nhưng hắn luôn cảm thấy, thời khắc này Trần Minh cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Toàn thân trên dưới tựa hồ nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đó là một loại nồng đậm sát khí, phảng phất Phật kinh lịch dài rằng giặc chém giết mới lắng đọng mà ra một loại đồ vật. Giờ phút này cứ như vậy hiển hiện trên người Trần Minh. Nhưng người không dám nhìn thẳng. Làm sao? Tựa hồ cảm nhận được Tăng Quy ánh mắt. Trần Minh xoay người, nhìn hắn hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi tựa hồ có chút biến hóa. Tăng Quy nhíu mày nói. Một trương dữ tợn trên mặt mang theo chút nghi hoặc. Ngươi đến làm gì? Không có gì, thuận tay làm thịt mấy cái tà mị mà thôi. Trần Minh không quan trọng nói. Sau đó trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này, thân thể của hắn nhuốm máu. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít đều là vết thương. Nguyên bản sạch sẽ xiêm y màu trắng giờ phút này đã bị màu đỏ thấm huyết dịch nhuộm đỏ. Nhìn qua dơ bẩn một mảnh, những huyết dịch này đại bộ phận là tà mị trên người. Trên đó mang theo tà mị lực lượng xâm nhiễm, nhiễm tại Trần Minh trên thân. Tại mọi thời khắc đều xâm nhiễm lấy Trần Minh huyết nhục. Lệnh nhường trên thân thể tại mọi thời khắc đều truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm giác. Cảm thụ được loại này cảm giác đau đớn. Đang dưới trướng về sau, Trần Minh suy nghĩ một chút. Trực tiếp trên tay dùng sức, đem quần áo xé nát. Lộ ra quần áo về sau thân thể. Cứ việc năm nay mới 14. Nhưng mà đi qua rất nhiều ngoại công tăng lên, giờ phút này thân thể của hắn nhìn qua cũng không gầy yếu. Ngược lại lộ ra 10 phần cường tráng, trên đó từng khối bắp thịt cuồn cuộn, mang theo từng khối huyết sắc mơ hồ vết thương, năng lực khôi phục còn chưa đủ. Đặt mông ngồi dưới đất, cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Còn có loại kia nhận tà mị lực lượng xâm nhập mà sinh ra cảm giác âm lãnh. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó tiếp tục xem hướng mình nguyên lực giao diện. Lần này, hắn không có nhìn về phía cái khác. Trực tiếp nhìn về phía Thanh Tùng Công cái kia một cột. Hắn Thanh Tùng Công trước đây đã bị hắn thôi diễn đến tầng thứ 5. Tại thường ngày chém giết bên trong đã đầy đủ sử dụng. Nhưng mà đối diện với mấy cái này tà mị lực lượng quấy nhiễu, nhưng lại có chút không đủ. Thầm nghĩ lấy một điểm này, Trần Minh nhìn sang nguyên lực cái kia một cột biểu hiện số lượng. Kinh lịch một đoạn thời gian chém giết, tại liên tiếp đồ sát tà mị tình huống dưới, trên người hắn nguyên lực dâng lên tốc độ rất nhanh. Giờ phút này đã có gần 150 điểm. Nhìn xem số lượng này nguyên lực, Trần Minh trong lòng một rộng, sau đó nhìn về phía Thanh Tùng Công cái kia một cột. Thôi diễn, điểm điểm tử quang đang lóe lên. Sau một khắc, Trần Minh trong cơ thể nguyên bản mỏng manh một cỗ nội khí bắt đầu tăng vọt. Vận chuyển tốc độ bắt đầu lập tức tăng tốc. Một cỗ nhàn nhạt thanh lương cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến. Tại Trần Minh cảm thụ xuống. Hắn toàn thân trên dưới cảm giác đau tựa hồ có chút chậm lại. Một cỗ nhàn nhạt thanh lương cảm giác từ các nơi trong vết thương truyền đến. Trong đó bị tà mị lực lượng ăn mòn tình huống tựa hồ có chỗ giảm bớt. Hiếu hiệu, cảm thụ được biến hóa trên người. Trần Minh tiếp tục xem một chút nguyên lực số lượng. Thôi diễn một tầng Thanh Tùng Công. Đối với Trần Minh nguyên lực tiêu hao cũng không lớn. Vẻn vẹn chỉ dùng không sai biệt lắm 8 điểm nguyên lực. Đối với thời khắc này Trần Minh mà nói, cái này tiêu hao hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế là hắn bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Một loại không hiểu cảm giác đau đột nhiên hiển hiện trong lòng. Sau một khắc, Trần Minh não hải trống rỗng. Một loại mãnh liệt cảm giác cật lực hiển hiện, nhường Trần Minh dừng lại thôi diễn bước chân. Đã là cực hạn sao? cảm thụ được trong đầu truyền đến cảm giác cật lực. Trần Minh bỗng nhiên lắc đầu, dựa theo Trần Minh kinh nghiệm tới nói, đến mức này, mặc dù không phải nói không thể tiếp tục thôi diễn, nhưng mà nếu như lựa chọn tiếp tục thôi diễn, chỉ sợ tinh lực cùng nguyên lực tiêu hao sẽ cực kỳ dâng lên. Đạt tới một cái lệnh Trần Minh cũng không chịu nổi tình trạng. Mà lại, đối bây giờ Trần Minh tới nói, 9 tầng thanh tùng công đã đầy đủ sử dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục